Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 237, Họa Ảnh Mê Tung Lấy Công Pháp. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, yêu nghiệt phương nào, chớ có ngông cuồng, mời mau đem kia đồ lục cho ta trả lại, nếu không, định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tiểu Tuệ Minh hét lớn một tiếng, trong tay cũng là nhanh chóng bắt pháp quyết. Kia vốn là hướng kia vách đá bạo trùng đi, Kim Phượng Phi kiếm cũng ở đó. Tiểu Tuệ Minh bắt pháp quyết giữa nhanh chóng hóa thành một lau hào quang, lóe lên một cái, liền biến mất ở giữa không trung. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là đột ngột xuất hiện ở kia bạch y trước người nữ tử. Ở đó kim quang lập lòe, phi kiếm cấp tốc hướng kia bạch y nữ tử đâm tới. Lúc Tiểu Tuệ Minh, Linh Hư Tử cùng với Thanh Loan tông chủ cũng là nhảy lên một cái, ở đó giữa không trung hóa thành ba đạo cấp tốc mà chỉ quang hồng, hướng kia bạch y nữ tử bạo hướng đi. Hừ, ám nguyệt tổn thương người, đoán anh hùng gì hảo hán. Ở đó phát ra kim mang phi kiếm suýt xảy ra tai nạn, hướng kia bạch y nữ tử đâm tới. Lúc chỉ thấy kia bạch y phiêu phiêu, cùng đại trưởng lão chiến say xưa bạch y nữ tử ở đó mũi kiếm sắp đâm tới trái tim của nàng miệng. Lúc bỗng nhiên thân thể ở đó vách đá thượng đảo cướp mà quay về, sau đó nhanh chóng một cái lăng không lộn một vòng, phảng phất như là một cái màu trắng mỹ lệ khổng tước. Cái kia cái tràn ngập từng mảnh bay lượn hình thoi bông tuyết áo quần ở đó giữa không trung tan ra. Bốn phía, kia yểu điệu màu trắng dáng người cũng là phảng phất như là nước kia chập trùng dạng một dạng nhẹ nhàng rung động, hiểm hiểm tránh được vậy mau tốc độ đâm tới phi kiếm màu vàng óng. Ha ha ha, giỏi một cái Linh Nha Lị Sỉ yêu nghiệt, chết đã đến nơi, còn cưỡng từ đoạt lý. Nói ta ám kiếm tổn thương người, vậy ngươi cướp đoạt người khác đồ vật coi như anh hùng hảo hán. Giờ phút này, kia Tiểu Tuệ Minh cùng Linh Hư Tử đám ba người cũng là chậm rãi rơi vào vách đá, cùng thượng quan đại trưởng lão tụ với nhau, cảnh giác nhìn kia trên vực sâu giữa không trung kia đứng lơ lửng trên không bạch y nữ tử. Ha ha cười to nói. Kia nữ tử toàn thân trắng như tuyết hoàn mỹ, là tuyết sắc bạch, càng xác thực một chút nói là kia từng mảnh bông tuyết một mảnh phiến tụ lại mà đem chứa điểm mà. Da bạch, nàng ta da thịt, cũng là bạch bích không tì vết, ngũ quan lung linh đẹp đẽ, phong hoa tuyệt đại, mơ hồ lộ ra một cổ để cho người ta không kìm lòng được muốn thương tiếc vắng lặng cảm giác. Nhất là nàng ta trừng ngỗng như vậy trơn nhẵn căng mịn hai gò má, bạch bích không tì vết trung mơ hồ lộ ra một vệt đẹp mắt đỏ ửng, để cho người ta nhìn chúng liếc mắt đều là không nhịn được tâm thần dạo dực. Hừ, vật này vốn là không thuộc về bọn ngươi, ta làm sao có thể nói cướp đoạt, ta chỉ là nghĩ đem này đồ lục của về chủ cũ thôi. Kia tuyết y nữ tử khí thế không giảm, nhìn nhai thượng từng cái cảnh giới rất là không thấp mọi người, ra vẻ thông thạo đáp, của về chủ cũ, lời này hiểu thế nào? Khi nàng tiếng nói rơi xuống lúc, nhai thượng mọi người cũng là hơi kinh hãi, không hẹn mà cùng lớn tiếng hỏi, hừ, này, đan thanh truy mệnh quyết, vốn là ta hám thiên bá bá bảo vật trần phái. Ta từ nhỏ liền tu luyện đến nay, bất quá ở đó mấy năm trước bị tặc nhân bắt đi. Bây giờ ta ngược lại muốn hỏi ngươi các loại, tại sao ở trên người các ngươi sẽ có vật này? Kia nữ tử mắt hạnh trợn tròn, trong hai mắt bắn ra vẻ ác liệt, nhìn một cái trong tay phải nắm thật chặt kia quyển cổ pháp đồ lục, giận dữ lớn tiếng hỏi. Trong lúc nhất thời, mọi người đều sợ, cũng tuyệt đối không ngờ rằng sự tình lại sẽ như thế. Kia nữ tử là biết kia đan thanh truy mệnh quyết, những thứ này bí sự, mỗi một người đều thần sắc rất là kinh ngạc. Dám hỏi nữ thí chủ, người rốt cuộc là thần thánh phương nào? Mời mau hãy xưng tên ra. Linh hư thượng thần thần sắc lạnh nhạt chậm rãi hỏi, thanh âm dư âm lượn lờ. Ở phương thiên địa này lúc này bồng bềnh mở. Ở đó linh hư thượng thần thanh âm chậm rãi bồng bềnh mở ra đồng thời. Một cổ cực kỳ cường hãn cảnh giới uy áp, giống như Thái Sơn áp đỉnh, lấy hắn làm tâm điểm. Ở phương thiên địa này lúc này chậm rãi tàn phá mờ. Ở đó cảnh giới uy áp chậm rãi bao phủ này phương không gian sau đó. Kia trong thiên địa không gian lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ. Bị kia cuồng bảo uy áp lôi xé ra từng cái vết nứt không gian. Kia đứng ở gần bên thượng quan đại trưởng lão cùng với tiểu tuệ minh đám người. Cũng là vội vàng thả ra mỗi người phòng ngự mạnh nhất thuật. Sắc mặt nghiêm túc nhìn một bên lạnh nhạt mà đứng linh hư thượng thần. Trong ba người, kia lực phòng ngự tương đối yếu hơn Thanh Loan tông chủ. Lộ ra rất là khẩn trương. Nhìn kia cuồng bạo linh lực uy áp. Trên gương mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nhưng là, kia đạo uy áp cũng không có giống như kia phổ thông tam giới tu sĩ thật sự thả ra cảnh giới uy áp. Như thế, mà là rất là khéo léo tránh khỏi bọn hắn ba người. Nhìn như chậm chạp nhưng lại nhanh chóng đem kia trên vực sâu bán không tuyết y nữ tử nhanh chóng bao phủ ở trong đó. À, người người rốt cuộc là ai? Chúng ta không thù không oán, xin nghĩ lại sau đó làm. Ở đó linh lực uy áp hoàn toàn đem kia tuyết y nữ tử bao phủ mà vào lúc. Chỉ thấy nàng vốn là đỏ thắm mặt đẹp trong nháy mắt trở nên một mảnh trắng bệch. Kia dịu dàng trên thân hình tuyết y cũng bắt đầu điểm một cái phân giải đi. Ở đó tràn đầy thiên tuyết hoa bay lượn bên trong. Kia nữ tử tập tầng bông tuyết tạo thành quần áo bị một tầng tầng từ từ tiêu tán. Chỉ lát nữa là phải hoàn toàn bại lộ. Van cầu thượng thần, không muốn lại thiệt mài ta. Có lời gì chúng ta thật tốt nói còn không được sao? Nàng vốn là từ một chỉ tuyết sắc cây thoa ngọc thật sự oản đến búi tóc giờ phút này cũng là tứ. Tán bay lượn mờ, hơn nữa nàng ta trương mặc dù đẹp đẽ nhưng kinh hoàng thất thố mặt đẹp. Lộ ra rất là điềm đạm đáng yêu. Được rồi, bất quá, kia đồ lục đối với ta một cái cực kỳ tốt hơn bằng hữu có trợ giúp rất lớn. Ở ngươi không nói ra xác thật lý do trước, ta còn là thay ngươi trước bảo quản đi. Một đạo vang giọng nói của lượng, giống như hoàng trung đại lữ, ở phương thiên địa này giữa chậm rãi phiêu đãng mà lên. Ở đó vừa dứt lời, tất cả mọi người là không khỏi kinh ngạc lúc, chỉ thấy kia linh hư tử đứng ở huyền nhai biên thượng thân thể có chút lúc lắc một cái. Nhìn lại lúc, kia giữa không trung tuyết y nữ tử phía trước, một đạo lam ảnh lóe một cái rồi biến mất. À, không muốn cướp ta đồ lục. Kia giữa không trung tuyết y nữ tử đột nhiên tựa như nổi điên cao giọng cả kinh kêu lên. Tất cả mọi người rất là không hiểu, cũng đồng loạt nhìn bốn phía, phát hiện ở một bên đó đứng thẳng linh hư thượng thần bóng người đã ở nơi nào kiết nhiên mà đứng. Cũng không có gì rời đi dấu hiệu. Kia ở nơi này phương trong không gian điên cuồng tàn phá cuồng bạo linh lực uy áp. Cũng là ở đó giữa không trung tuyết y nữ tử chỉ còn lại một tầng cuối cùng thật mỏng thiếp thân. Quần áo lúc dần dần biến mất đi. Nhưng là tất cả mọi người là bị hãi không nhẹ. Không vì cái gì khác. Bởi vì kia vốn là giữ tại kia tuyết y tay cô gái trung kia quyển cổ pháp đồ lục. Bây giờ đã là không thấy tung tích. Hết thảy các thứ này quá nhanh. Nhanh bọn họ liền quan sát thời gian cũng không có. Ngay dưới mắt trơ mắt đều là nhìn không ra này đồ lục là thế nào mất tích. Không được, kia đồ lục tại sao không có? Lần này nhưng là xong rồi. Kia đứng ở trên vách núi Thanh Loan tông chủ cũng là trong nháy mắt thần sắc rất là khẩn trương. Đây chính là hắn vì tiểu tuệ minh có thể tha thứ hắn mới nhịn đau cắt thịt bảo vật. Nếu như cứ như vậy mất rồi, hắn coi như đau tâm đều phải rỉ máu. Ha ha ha, thật không hổ là linh hư thượng thần. Cảnh giới bực này cùng với tốc độ, cũng là quá kinh khủng nhiều chút. thật không hổ là thượng cổ tiên nhân nguyên thần thể nha. Ở đó Thanh Loan tông chủ kinh hoàng thất thố lúc, kia đứng ở một bên thượng quan đại trưởng lão ngửa mặt lên trời cười to. Chậm rãi lớn tiếng nói, à, cái gì, Linh Hư đại thúc lại đem kia, đan thanh truy mệnh quyết, cho đoạt lại rồi hả? Hắn một câu nói này không sao, không riêng gì kia Thanh Loan tông chủ trên mặt hiển hiện ra vẻ khó tin. Ngay cả Tiểu Tuệ Minh cũng rất là kinh ngạc, nhất thời có chút không phản ứng kịp, chỉ có kia Kiết Nhiên mà đứng Linh Hư thượng thần, gương mặt thượng cổ tỉnh không sóng đứng yên lặng nơi đó. Giống như là cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra như thế. Cho, người tạm thời trước cực kỳ bảo quản. Ta ngược lại muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc nói thế nào. Kia Linh Hư Tử nhìn một cái bên người Tiểu Tuệ Minh, sau đó hất một cái tay áo, tự trong đó trở tay móc ra một quyển màu vàng nhạt của pháp đồ lục đến. Chậm rãi hướng kia Tiểu Tuệ Minh đưa tới. Tiểu Tuệ Minh vội vàng đưa tay nhận lấy. Rất là không thể tin được ở đó đồ lục trên tay trái không ngừng vuốt ve. Đối với Linh Hư Họa Thần triển hiện ra cảnh giới lực cùng với tốc độ. Rất là khó tin, bởi vì người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được. Kia Tuyết Y nữ tử cảnh giới, tuyệt đối là ở Tiểu Tuệ Minh trên. Có lẽ đã là đạt từ kia hợp thể cảnh hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Nhưng là, kinh khủng như vậy, cảnh giới tu vi, thậm chí ngay cả kia Linh Hư Họa Thần cảnh giới uy áp cũng là không thể chịu đựng. Không chỉ như thế, sao chịu được so với tốc độ âm thanh quỷ mị thân pháp. Tuyệt đối là bình sinh mới thấy, nhanh không tưởng tượng nổi, hư, lại dám trực tiếp cướp trắng trợn. Hôm nay ta Tuyết Linh Lung chính là tan xương nát thịt, cũng phải cùng ngươi liều mạng. Kia giữa không trung yểu điệu thân thể khí có chút phát run Tuyết Y nữ tử. Ở đó Linh Hư Tử đem kia đồ lục giao cho bên cạnh đó Tiểu Tuệ Minh lúc. Kia vốn là ở đó cảnh giới uy áp hạ đã là trắng bệch như tờ giấy gò má. Càng trắng bệch, còn mơ hồ hiển hiện ra một vệt nhàn nhạt màu xanh tới. Chỉ thấy nàng mắt hạnh trợn tròn, bỗng nhiên vung tay nhỏ lên. Kia trong hư vô, vốn là từ từ tiêu tán từng mảnh bông tuyết bắt đầu điểm một cái bay lượn. Từng mảnh tụ lại tới, ở đó tùm trong tay thon, nhanh chóng tụ thành một cái sáng như tuyết trường đao. Ánh đao kia so với cương đao kia đến, lộ ra càng bóng lưỡng mà sắc bén. Không chỉ như thế, kia trên thân đao, có một lớp rất là đậm đà hàn băng khí ở phương thiên địa này giữa chậm rãi tản ra. Hai cái vừa mới nhanh chóng ở đỉnh đầu của nàng trên bay qua hồng miệng ô nha. Ở đó sáng như tuyết trường đao ngưng tụ mà ra trong nháy mắt. Chỉ là, oa, thảm mêu một tiếng, còn không tới kịp giãy giụa, liền bị trong nháy mắt đông thành hai cái băng đà loa. Lã chã hướng kia trong vực sâu rơi xuống, xem chiêu, kia Tuyết Y nữ tử cắn răng, hét lớn một tiếng. Sau đó một đao đổ ập xuống xa xa hướng Linh Hư thượng thần đứng nơi bổ tới. Trong lúc nhất thời, kia không khí bởi vì kia đao khí chèn ép, tản mát ra, ô ô, tiếng xé gió. Kia trong hư không, ở đó sáng như tuyết trường đao xa xa bổ một cái bên dưới. Nhanh chóng dần hiện ra số không thanh tuyết lượng sắc bén đao ảnh. Tầng tầng tiến dần lên. Hướng kia trên vách đá Kiết Nhiên mà đứng Linh Hư Họa Thần cấp tốc bổ tới. Xèo xèo, ở đó tầng tầng sáng như tuyết đao ảnh điên cuồng bổ tới lúc. Kia Linh Hư Tử nhưng là một chút cũng không có hiển hiện ra vẻ sợ hãi. Thậm chí ngay cả tối cơ bản phòng ngự cũng là không có bố trí. Chỉ là cứ như vậy đứng lẳng lặng đến. Chơ mắt nhìn tầng kia tầng tiến dần lên sáng như tuyết đao ảnh nhanh chóng ngay đầu bổ tới. Linh Hư đại thúc, giết gà lại dùng đao mổ trâu, sẽ để cho ta tới đối phó nàng đi. Mắt thấy kia sáng như tuyết đao ảnh liền muốn ác liệt vô cùng rơi vào kia Linh Hư tử đầu trên. Kia một bên đứng Tiểu Tuệ Minh có chút nóng lòng, một phản thủ, xuất ra kia âm dương bút vẽ, quanh thân linh lực điên cuồng vận chuyển bên dưới, tranh kia trên ngòi bút ánh sáng màu vàng trong nháy mắt nở rộ mà ra, lộ ra rất là uy thế mãnh liệt, sáng lóa. Ha ha, không cần, nhiều năm như vậy không có đi kia nhân giới chốn cũ Băng Châu rồi. Cũng không biết này, Tuyết Ảnh Cuồng Đao, uy lực bây giờ thế nào? Hôm nay sẽ để cho lão phu tới kiểm nghiệm một chút đi. Linh Hư Tử khoát tay chặn lại, ha ha cười to nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.